Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, ghế dựa đánh rớt trên mặt đất, nháy mắt đánh nát giả rồi yên tĩnh. Trong phòng học, quanh quẩn ghế dựa trên mặt đất rung động tiếng vang, còn có Bạch Ngôn dồn dập tiếng thở dốc, bất luận cái gì một người đều có thể từ này đó thanh âm biết. Quỷ, xuất hiện. Bạch Ngôn sao gieo quẻ bổn sau này ném tới, cũng không quay đầu lại mà hướng phía trước chạy. Hiện tại, quỷ đã theo dõi hắn, lại không rên một tiếng, cũng không có chút nào ý nghĩa. Bằng vào đèn diệt trước ấn tượng, Bạch Ngôn sờ hướng cửa, muốn mở cửa chạy đến phòng học bên ngoài. Hắn dựa vào hồi ức, đem đầu chuyển hướng môn pha lê thượng vị trí. Hành lang, cũng hắc không có một tia chiếu sáng. Cái gì cũng nhìn không thấy, huống hồ nữ hiệu trưởng bức họa còn ở hành lang treo. Dưới tình huống như vậy tùy tiện đi ra ngoài, không thể nghi ngờ cũng là rất nguy hiểm mà đi chính là, Bạch Ngôn không có lựa chọn nào khác, lưu tại trong phòng học, vạn nhất bị Lý Hoa bắt được, hắn hiện tại sẽ chết. Đối với Bạch Ngôn loại người này, vô luận sống hay chết, đều có thể làm hắn cảm thấy sung sướng, nhưng một khi chết đi, liền rốt cuộc thể nghiệm không đến người sống vui sướng. Bởi vậy, ở có thể phản kháng thời điểm, Bạch Ngôn sẽ không ngồi chờ chết. Nhân loại cùng sở hữu cầu sinh dục cũng khác ở linh hồn của hắn. Làm hắn ra sức dẫy giụa, không đến tuyệt cảnh, hắn tuyệt không sẽ thúc thủ chịu trói. Bất quá, cứ việc sinh mệnh nguy ở sớm tối, hắn trên mặt cũng nổi lên bệnh trạng cười. Có lẽ cùng Lý Hoa giống nhau, hắn đồng dạng ở hưởng thụ trận này tùy thời khả năng vứt bỏ tánh mạng trốn sát. Trong bóng đêm, Bạch Ngôn nhạt nhẽo con ngươi bịt kín một tầng bóng ma. Hắn nghiêng ngả lảo đảo, dọc theo đường đi đụng vào không ít cái bàn. Cái bàn tiêm giác ở hắn trên người thêm không ít xanh tím. Bất quá hắn không thèm để ý cái này, bởi vì hắn rốt cuộc lướt qua sở hữu bàn ghế. Đại môn liền ở trước mắt. Bạch Ngôn không chút nghĩ ngợi, bước nhanh chạy tới cạnh cửa, nhưng mà, tưởng tượng bên trong mộc chất xúc cảm cũng không có xuất hiện. Hắn cảm giác chính mình đụng vào một cái cứng đờ, lạnh như băng đồ vật. Bạch Ngôn phản xạ tính mà ngẩng đầu, hắn nhìn đến một trận mỏng manh quang, chính trực thẳng đánh vào hắn trên mặt, cửa, một cái quen mắt nữ nhân toét miệng rác, nàng không hề mỉm cười, mà là ở cười dữ tợn. Nàng há to miệng, lộ ra một ngụm trắng bệch răng cưa, nhìn đến nàng không chút nào che giấu giữ tợn gương mặt tươi cười. Bạch Ngôn cuối cùng minh bạch vì cái gì nàng vẫn luôn ở mỉm cười. Đúng vậy, Ninh Tú Lệ vẫn luôn đang cười, nhưng nàng chưa từng có lộ ra hàm răng, ngay cả giảng bài, nàng cũng chỉ là hơi hơi mấp máy môi, chỉ có một tia tuyết trắng lúc ẩn lúc hiện, làm người cảm thấy nàng thực văn nhã. Thậm chí nói là ôn hòa. Hiện tại, Bạch Ngôn nhưng xem như đã hiểu. Ninh Tú Lệ có một ngụm hình tam giác răng nanh. Này khẩu lành lạnh răng cưa. Vô luận như thế nào không phải nhân loại có thể có. Nàng cười không lộ răng. Nàng sô-cô-la, đều là ở thu mua nhân tâm. Đều là vì rơi chậm lại bọn họ cảnh giác. Như vậy, ở chân chính nguy cơ đã đến khi, bọn họ đã không cơ hội phản kháng. Ninh Tú Lệ đổ ở cửa, tay nàng trung cầm di động ánh huỳnh quang đánh vào Bạch Ngôn trên mặt, làm hắn mặt cũng vô cùng trắng bệch, liền ánh sáng, Ninh Tú Lệ không kiêng nể gì mà đánh giá Bạch Ngôn. Nàng ánh mắt không có hảo ý, theo nàng đôi mắt bơi lội, nàng hàm răng cũng ở trên dưới cọ sát, phát ra kéo kẹt tiếng vang, giống như đang nói, người tưởng trốn hướng nơi nào. Phía trước đường bị lấp kín, Bạch Ngôn hoàn toàn chặt đứt từ cửa đi ra ngoài niệm tưởng. Hắn sớm nên nghĩ đến, Ninh Tú Lệ cùng sách giáo khoa quỷ là một đám mân ni Lý Hoa muốn tìm cái bằng hữu. Bắt hắn đi sách giáo khoa bồi hắn cùng nhau chơi, mà Ninh Tú Lệ, làm đem Lý Hoa từ sách giáo khoa thả ra, người. Tự nhiên sẽ trợ giúp Lý Hoa. Càng miễn bàn, trước đó không lâu hắn còn tạc nàng văn phòng, nữ nhân này, sinh thời liền đủ lòng dạ hẹp hòi. Sau khi chết, còn bất biến bổn thêm lệ, có thể nào dễ dàng buông tha hắn. Bạch Ngôn thở dốc một tiếng, sau lưng lại nổi lên một loại thấm đến trong xương cốt lạnh lẽo. Rầm rầm, rầm, rầm, mặt sau, vô số bàn học thượng vang lên trang sách phiên động thanh. Giờ này khắc này, vô luận là khép lại thư, vẫn là mở ra thư, đều ở điên cuồng phiên động, đương phiên đến vui vẻ vườn bách thú này khóa, trang sách phiên động thanh mới chợt đình chỉ, nghe thanh thúy phiên trang thanh, Bạch Ngôn sống lưng lạnh cả người, hắn biết, hắn không thể lại đợi, Lý Hoa Chính thông qua sách giáo khoa, ở nhanh chóng mà chiều hắn tiếp cận, Bạch Ngôn lui về phía sau hai bước, cùng Ninh Tú Lệ kéo ra khoảng cách, xoay người liền hướng một cái khác phương hướng chạy. Năm nhất bốn ban ở lầu một, trong phòng học có rất nhiều cửa sổ, tuy rằng môn bị Ninh Tú Lệ ngăn chặn, nhưng hắn còn có thể từ cửa sổ nhảy ra đi. Phía bên ngoài cửa sổ, có rất nhiều bụi cây, chỉ cần chạy ra đi, chui vào trong bụi cỏ, có lẽ còn có thể chạy thoát. Trong phòng học nguy cơ thật mạnh, Bạch Ngôn đã không có công phu tưởng bên ngoài có thể hay không giống nhau nguy hiểm mà đi hắn. Vuốt hác, thất tha thất thểu mà chạy đến cửa sổ vị trí. Không biết khi nào bên ngoài hạ mưa to, hạt mưa đạp mà đùng thanh cùng trong phòng phiên trang thanh giao hòa ở bên nhau. Ngoài ý muốn thập phần hài hòa, nếu không phải phòng trong đen nhánh một mảnh, đảo cũng có vài phần đêm mưa đọc sách thú vị. Bất quá, trong phòng không ai có loại này yên tĩnh cảm giác, trừ bỏ này hai người thanh âm. Bạch Ngôn còn có thể nghe thấy chính mình nhảy động tim đập, còn có dồn dập thở dốc, hắn bàn tay hướng về phía cửa sổ, tính toán kéo ra cửa sổ từ cửa sổ chạy đi, chính là, hắn đầu ngón tay mới vừa chạm đến cửa sổ khóa, một đạo tia chớp xẹt qua, mang cho thế giới ngắn ngủi ánh sáng, nó sinh mệnh giây lát lướt qua, nhưng này một lát ánh sáng, đã cũng đủ Bạch Ngôn thấy rõ trước mắt đồ vật. Nguyên bản trong suốt khiết tịnh cửa kính thượng, thế nhưng dán đầy rậm rạp mặt quỷ, chúng nó một cái ai một cái, chen đầy sở hữu cửa sổ, sở hữu lỏa lồ bên ngoài pha lê, đều tràn ngập chúng nó âm thảm oán độc mặt, một phiến lại một phiến trên cửa sổ, chúng nó rậm rạp giống như trường người mặt con kiến, vặn vẹo mà đè ép chồng chất ở bên nhau. Có thể làm bất luận cái gì một cái có hội chứng sợ mật độ cao người ra đầu tê dại. Bạch Ngôn không có hội chứng sợ mật độ cao, nhưng tái nhợt đầu ngón tay lại không khỏi rời đi cửa sổ khóa. Một chương chương mặt quỷ, hoặc là oán độc, hoặc là dữ tợn, hoặc là vặn vẹo mà trừng mắt hắn, làm hắn vô luận như thế nào cũng không hạ thủ được mở cửa sổ. Hắn có loại cảm giác, nếu hắn dám mở ra cửa sổ, này đó mặt quỷ sẽ từ cửa sổ khe hở bò tiến vào, vây quanh đi lên đem hắn xé nát. Rầm, rầm rầm, nhất gần sát cửa sổ một chương bàn học, trên mặt bàn vang lên thanh thúy phiên thư thanh. Bạch Ngôn cứng đờ mà đứng ở tại chỗ, giờ này khắc này, hắn đã không biết nên đi trốn chỗ nào. Rầm, xôn xao, thanh thúy phiên thư thanh đình chỉ, nó, từ trong sách ra tới, hiện tại, chỉ có ngoài cửa sổ giọt mưa còn đang không ngừng đập lá cây. Bạch Ngôn vẫn không nhúc nhích, hắn nghe ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi, đôi mắt nhìn không tới bất cứ thứ gì, nhưng ở người mù giống nhau trạng thái hạ, hắn lại ngoài ý muốn có thể cảm giác được, có thứ gì, đang theo hắn chậm rãi tiếp cận, ở không có chừng mực trong bóng đêm. Bạch Ngôn bị loại này từng bước bách cận hít thở không thông cảm bước lui về phía sau. Thực mau phía sau lưng liền dán tới rồi cửa sổ, sau lưng có một cái kiên cố đồ vật có thể dựa. Bạch Ngôn tay phản dán ở pha lê thượng, làm hắn thoáng cảm thấy an tâm ni, nhưng lập tức, hắn liền lại nghĩ tới, ngoài cửa sổ đều là chút cái dạng gì quỷ ngoạn ý. Những cái đó mặt quỷ, cùng hắn chỉ có một cửa sổ chi cách, xuyên thấu qua hơi mỏng pha lê. Bị nước mưa tua nhỏ càng thêm vặn vẹo mặt quỷ, nói không chừng đang ở há to miệng, dùng hàm răng cắn xé pha lê, đương chúng nó hoàn toàn đem pha lê gặm thực hầu như không còn. Giây tiếp theo, liền sẽ là hắn ngày chết, bất quá, Bạch Ngôn đã không công phu tự hỏi này đó, thấm người hít thở không thông cảm đã buông xuống đến đỉnh đầu hắn. Bạch Ngôn biết, Lý Hoa, hiện tại đang đứng ở hắn phía trước, cùng hắn mặt dán mặt. Hết chương.